Liêu Đông kết thúc, sẽ về Ung Châu, không rời nhà nửa bước. Nhìn bến tàu bận bịu, Vân Diệp nói với Địch Nhân Kiệt đằng sau, làm con mệt nhọc rồi, tuổi còn nhỏ phải xử lý chuyện phức tạp như thế, tìm điểm bình hành giữa Vân gia, Phùng gia, các hào tộc lĩnh nam và triều đình không dễ dàng, nếu thấy khó thì hỏi Tiểu Vũ. Mấy năm qua Tiểu Vũ tiến bộ rất nhanh, đợi con tốt nghiệp thư viện, ta nói với phụ thân con, gả Tiểu Vũ cho con. Địch Nhân Kiệt đang cúi đầu khiêm tôn, lắng nghe, thấy sư phụ đổi chủ đề đột ngột, tức thì ngây người. Lý Nhí nói, đệ tử tài đức gì mà dám cưới sư tỷ làm thê? Con không cưới thì sư tỷ con gả cho ai được nữa? Với học thức, lá gan của nó, gả cho ai cũng là hại người ta. Chỉ con là còn kéo dài được chút hơi tàn dưới tay nó thôi. Sư phụ sớm nghĩ kỹ rồi, phải gả cho con. Tiểu Vũ là yêu nghiệt do sư phụ vô tình dạy ra, con giúp sư phụ trông coi một chút. Địch Nhân Kiệt mặt nhăn nhó, bất giác đi chậm lại, hai chân như dính vào với nhau. Hà, con thực sự không muốn. Chẳng lẽ Tiểu Vũ không đủ xinh đẹp? Địch Nhân Kiệt đỏ mặt, mấy năm qua sư tỷ lớn hơn nhiều, sớm không còn là nha đầu gầy gò nữa mà ngày càng có vị nữ nhân, sức hấp dẫn không thua kém gì Hy Mạt Đế Á tiên sinh, làm điên đảo không biết bao nhiêu nam sinh thư viện, đệ tử chưa thấy ai xinh đẹp hơn sư tỷ. Vân Diệp cười tủm tỉm, được thế lấn tới, chẳng lẽ Tiểu Vũ không đủ thông minh? Hay không đủ hiếu thật? Sư tỷ đẹp thì đẹp, hắn không phủ nhận bị sư tỷ thu hút, nhưng cưới về làm thê tử là chuyện hoàn toàn khác. Nghĩ tới tính tình của sư tỷ, Địch Nhân Kiệt sắp khóc rồi. Sư tỷ rất xinh đẹp, rất thông minh, học vấn còn cao hơn con, làm thức ăn rất giỏi, tới nhà gặp cha mẹ con rất hiếu thuận, huống hồ giờ còn theo sư nương học thuê thùa may vá. Với tài trí của tỷ ấy, đoán chừng sớm ngày hơn sư nương thôi, không có gì để chê trách cả. Nhưng sư phụ, sao người thích nam mộ nhật sư nương chứ? Sư nương rất ngốc, nhưng sư phụ lại sủng ái nhất. Đệ tử cũng muốn kiếm lão bà ngốc một chút để yêu thương. Câu này có lý lắm, lão bà ngốc một chút vẫn hơn. Vân Diệp gật gù. Địch Nhân Kiệt chưa kịp thở phào thì lại nghe y nói, vậy con thấy Tiểu Nha ra sao? Trong nhà có hai đứa này không gả đi được, con chọn xem, rốt cuộc thích đứa nào, đừng băn khoăn bối phận của Tiểu Nha. Ta lập tức đuổi con khỏi sư môn, thế là không có vấn đề gì nữa, con biết. Đó, Tiểu Nha tương đối ngốc. Vân Diệp chắp tay tiếp tục đi về phía trước, Địch Nhân Kiệt cuống lên đuổi theo, tay xua liên hồi, không được, sư phụ, có thể không chọn không, thấy hai người họ là con sợ rồi. Sư tỷ thông minh đã đáng sợ rồi, Tiểu Nha cô còn đáng sợ hơn, luôn đột nhiên gây tai họa không ai đoán trước được. Vân Diệp bợp gáy Địch Nhân Kiệt một phát, còn dám kén chọn thật đấy à, Tiểu Vũ là cực phẩm trong giới nữ tử, chọn nó, ta dám nói Địch gia nhất định hưng vượng, không cần mấy chục năm sẽ thành đại hộ có thể đếm trên đầu ngón tay của đại đường. Không biết tốt xấu, sư phụ cho thứ tốt nhất còn không nhận, nếu không ta bảo cha mẹ con, có tin cha mẹ con lập tức đưa sính lễ không? Tiểu Vũ tới nhà con, nhất định được cha mẹ con yêu quý, nữ tử tốt như thế, mấy nghìn năm mới có một thôi, còn không biết quý trọng. Địch Nhân Kiệt không phục, gân cổ nói, không cần sư tỷ giúp, mấy chục năm sau Địch gia cũng thành hào môn. Đại hộ, chút tự tin này đệ tử vẫn có, ở bên sư phụ biết nhiều hiểu rộng mà không có bản lĩnh đó thì đệ tử thẹn chết luôn. Mặt trời có hơi gắt, Vân Diệp kiếm bóng cây rậm rạp ngồi xuống, vỗ mặt đất bên cạnh, bảo Địch Nhân Kiệt cũng ngồi, mới nói, Tiểu Vũ quá ương ngạnh, lại thông minh, học cái gì cũng nhanh. Gần đây nó làm cái bảng biểu kia con biết chứ, đó là môn học vấn mới, sư phụ gọi nó là suy luận, có thể nhận rõ lòng người, biết trung gian, có thể mê hoặc lòng người, đổ thiên hạ. Hoàng hậu nương nương muốn gả Tiểu Vũ cho một vị hoàng tử, ta không đồng ý, bất kể gả cho vị hoàng tử nào, không khéo hoàng gia sẽ đại loạn, vì tránh hại chúng sinh, ta dứt khoát từ chối. Nó khác với thì là đứa trẻ ngoan, lòng dạ nhân hậu, cưới Lý Ảm sẽ an lạc cả đời, nên ta không lo. Tiểu Vũ là người theo đuổi sự hoàn mỹ, nó sẽ không hài lòng làm vương phi, vì nó phát hiện trên vương phi còn có thái tử phi, còn có hoàng hậu, vậy là nguy rồi. Với vốn liếng và học thức của nó, nổi lên tâm tư đó nói không chừng sẽ đạt thành tâm nguyện, cho nên sư phụ không dám giao phó Tiểu Vũ cho người khác, trừ con.

tin ta đi, loại chuyện này để ông ta làm, đường đường Ngụy Vương đi quản loại chuyện này thật mất mặt. Vậy ta phải làm gì? Lý Thái hoang mang hỏi. Đi sủng hạnh mỹ cơ của ngươi, thư giãn thần kinh, cho ngươi biết, trên đường đi Liêu Đông ngươi ngàn vạn lần đừng đòi ta ăn thứ cổ quái, ta sợ lắm rồi, chỉ cần ngươi bất thường là ta cập bờ đưa ngươi lên. Lý Thái nghe theo, phủi đít về phủ, tới khi xuất phát mới từ phủ ra, tinh thần không tệ, Vân Diệp và Lưu Tiến bảo tới, liền xoa mặt rồi vào xe ngựa trước. Hiện giờ với Lý Thái ngồi thuyền là một sự dày vò, sau khi từ biển về, hắn nhìn thấy nước cũng ghét, đây là một loại bệnh, tuy cơ thể hắn kháng cự ngồi thuyền, nhưng Lý Thái vẫn cố nhẫn nại đi lên ván. Vân Diệp theo đằng sau kéo ngay Lý Thái lại, Lý Thái định nói gì thì Vân Diệp đã lệnh chèo thuyền, liền đứng trên bờ nghẹn ngào vẫy tay, vào xe ngửa đầu cũng không quay lại, giữa hắn và Vân Diệp vốn không cần khách sáo. Hắn đã không còn thích hợp lên thuyền nữa, giờ nhìn thấy mặt nước rộng rãi là váng đầu hoa mắt, nôn mửa suốt. Hắn muốn mượn 3 ngày vất vả để khắc phục loại bệnh tâm lý này, nhưng không thành công. Vân Diệp nhìn hai chân hắn liền quyết đoán ngăn cản. Ngụy Vương không lên thuyền nữa, chúng ta tự đi Liêu Đông. Lưu Nhân nguyện, mong đội quân mệt mỏi này có thể an toàn trở về, nhờ cả vào ngươi đó. Lưu Nhân nguyện trịnh trọng gật đầu, hạ lệnh nhổ neo, mấy thủy thủ thân trần khom lưng hô khẩu hiệu kéo chiếc neo sắt nặng nề từ trong bùn lên, mỏ neo dần kéo lên. Chiếc công chúa chậm chậm quay đầu, đi về hướng đông, đây lại là chuyến đi xa vạn dặm nữa, liên tục đi xa, với bất kỳ ai cũng là khảo nghiệm tàn khốc, cho nên lần này ra biển, Vân Diệp từ chối vô thiệt. Lưu Phương, lão, nhân 70-80 tuổi không nên chịu sự dày vò này nữa, nếu có thể y chẳng muốn đem đơn ưng, cậu tử, hy đồng theo, chuyến đi này thuộc về việc công, không phải trách nhiệm của họ. Hàn Triệt thổi sáo cưỡi một con ngựa đi rồi. Hắn cho rằng thanh kiếm tốt lấy từ chỗ Vân Diệp đủ cho hắn một mình đi tới tận chân trời. Hắn cũng không muốn ngồi thuyền nữa, thả cưới con ngựa này chậm rãi về đất thần tiên của mình. Dù thần tiên vô dục vô cầu cũng không chịu nổi sinh hoạt buồn tẻ trên biển. Mỗi người đều có lý tưởng của mình. Bọn họ không thể xoay quanh Vân Diệp, coi lý tưởng của y thành của mình. Cậu tử muốn làm phú ông, ngày ngày ăn sung mặc sướng, khoái lạc cả đời. Đơn ưng muốn đi khắp thiên hà quen hết võ học cao thủ, hy đồng chỉ muốn chém giết một phen, sau đó về nhà chăm sóc đám lão bà đông đảo. Chỉ có Vân Diệp chẳng có lý tưởng, trước kia cho rằng thư viện là tất cả của mình, hiện giờ xem ra chỉ là vật ngoài thân, muốn tâm linh triệt. Để được an ủi, mình còn con đường rất dài phải đi. Chiến hạm đi rất nhanh, Lưu Nhân nguyện kéo toàn bộ buồm, chiếc công chúa phá sóng lao đi như trước. Thủy thủ trên thuyền đều nghe mình triệu tập từ Nam Bắc tụ tập lại, ôm mộng phát tài mộc mạc nhất, nay đã phát tài rồi, không cần bun ba nữa, vì họ tin vào đại soái của mình, nên ăn thứ đồ ăn chán nhất, làm công việc gian khổ nhất. Tới Liêu Đông rất có thể uổng công, Lý Nhị khi làm thống soái chưa bao giờ dùng tình cảm làm việc, lúc đó ông ta là cỗ máy chiến tranh lạnh băng, chỉ cần không thể thắng là dứt khoát bỏ đi, đợi tìm được biện pháp mới trở lại. Cuộc chiến diễn biến tới mức này đã không cần nhiều sức chiến đấu nữa, nhưng đích thân mang Tả Vũ vệ, Hữu Vũ vệ, Long Tương vệ ở sau áp trận cho tên điên Trương Lượng, có phải là quá cẩu thả không? Trương Lượng nổi điên, toàn gia bị giết, ông ta báo thù lên người Cao Ly, đó là nguyên nhân duy nhất ông ta thành Bình Nhưỡng đạo hành. Quân tổng quản, Vân Diệp nằm trong khoang cảm thụ chiến hạm lắc lư, an bài của mình làm thế cục Cao Ly càng thêm khó bề phân biệt. Cao Kiến Vũ và Uyên Cái Tô Văn Thù không đội trời chung lại có sự nhất trí cao độ khi đối kháng với Đại Đường, 14 vạn quân ở đâu ra. Câu đố cần phải giải, bất kể Hoàng đế có thân chinh không, mình phải tới Cao Ly xem, chỉ gieo mầm rồi vứt đó là chuyện vô đạo đức, nói không chừng chỉ càng khiến Cao Ly thêm thù hận Đại Đường. Lý Thừa, cản tỏa Trấn Sơn Đông là có ý đồ gì? Lý Nhị muốn đối phó với hào tộc Sơn Đông. Hai cha con họ phải nhất trí ở điểm này mới đúng, nếu Lý Thừa Cản chiêu mộ hào tộc Sơn Đông thì cuộc tranh giành quyền lực thực sự vén màn rồi. Ân suất từ bên trên, đó là nhận thức chung của Đại Đường, khởi nguồn quyền lợi là Lý Nhị, thái tử cũng chỉ là thứ sinh ra từ khởi nguồn thôi, nay chẳng lẽ cha con họ có dạn nứt ở chuyện đối phó với hào tộc Sơn Đông? Thừa Cản, ngươi không ngu xuẩn như thế chứ? mộng tưởng cả đời của cha ngươi là hình thành tập quyền trung ương, nếu ngươi lệch bước, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Hoàng đế đang ở tuổi đỉnh thịnh, lúc này sư tử con đột nhiên nhảy ra khiêu chiến vô sư tử, phải não tàn cỡ nào mới làm chuyện ấy? Ai bảo ngươi lớn tuổi rồi là phải nắm quyền? Càng nghĩ Vân Diệp càng bực bội, lên sàn thuyền, gió thổi qua chắc dễ chịu hơn, vừa lên trên có mùi dầu ngô đồng nông nặc ập tới, thủy thủ đang cọ dầu lên sàn. Công tác này ở Quảng Châu chưa kịp làm, buồm vẫn rách nát, dùng vải vá tạm, cho núi lửa thì mãi mãi không rửa sạch được. Đẩy cửa khoang thuyền đơn ưng, hắn đang cầm chủy thủ điêu khắc một khúc gỗ, xem ra làm lâu rồi, đùi toàn bụn gỗ, bên cạnh đặt ba cái tượng gỗ giống y như đúc. Đại nha thích xem kịch đèn chiếu, thích cả tượng gỗ, giờ trong nhà có nàng và con, đệ hơi nhớ nhung, rảnh quá, liền khắc tượng gỗ, đợi tới Tuyền Châu, nhờ Ngưu Kiến Hổ mang tới Lạc Dương, đại nha sẽ thích, nàng ấy cứ thích khóc, đệ không ở nhà, chẳng biết sẽ khóc thành cái gì, mắt vốn không tốt, khóc mù thì sao? Vân Diệp còn chưa hỏi, đơn ưng đã nói cả chàng, tới Tuyền Châu thì đệ xuống thuyền, cưỡi ngựa về Lạc Dương, chuyến này ta đoán chừng 8 phần là phí công, đi chỉ cho an tâm thôi, đệ về đi, mỗi người có con đường riêng để đi, ta chưa cần đệ trông như trông trẻ con. Trước kia tính tình ta rất tệ, gặp địch khắp nơi, 2 năm qua không ngừng bù đắp. Giờ cơ bản không còn kẻ địch nữa, Hàn Triệt, Trương Lượng, Ngụy Trưng, Trừ Toại Lương, Trường Tôn Vô Kỵ hẳn cũng thay đổi cảm quan về ta, giờ chắc không còn ai muốn dồn ta vào chỗ chết nữa. Lần này lui về lĩnh Nam là muốn nói với tất cả mọi người, ta không có tâm tư như các ngươi nghĩ, ngay quyền ở thư viện và thủy sư cũng không cần, chỉ dựa vào 3 chiếc chiến hạm để chơi. Tiểu ưng, đây là trò chơi của ta, không cần để chơi cùng, để có trò chơi của mình, chiếu cố tốt cho đại nha, cho con. Nói xong Vân Diệp đi ngay, không để ý tới lời đơn ưng sắp nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, kiên thủ và né tránh lão tử tay trắng tới đại đường, tệ lắm cũng không bằng lúc đi khắp nơi tìm kiếm cái ba lô. Tình thế tệ như thế lão tử còn sống được, còn khó khăn gì có thể làm khó ta. Vân Diệp nỗ lực cổ vũ bản thân, kiên cường không phải tính tốt mà mọi người đều có. Ngưu Kiến Hổ 30 tuổi đã là thứ sử Tuyền Châu, huynh đệ gặp mặt vốn phải vui mừng uống rượu tâm tình, nay chỉ có thể nhìn nhau vài cái, lớn tiếng chúc nhau bình an, thứ đường thi mà trước kia thấy vô cùng sướt mướt, lúc này đọc ra lại hợp đến thế. Trên đời 10 việc hết 8 không vừa ý, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Trên thuyền Ngưu Kiến Hổ có một nữ tử bế con nhỏ, đó là Tẩu Tẩu. Vân Diệp chạy ra đuôi thuyền, muốn nhìn rõ hơn, nhưng chiến hạm đã đưa y đi xa, gặp tiểu chất không thể không có quà ra mắt. Vân Diệp lục lọi trong lòng, lấy 1 đồng ngân tệ, đây là tiền bình an mà tiền trang đúc riêng khi khai nghiệm, bên ngoài buộc lụa đỏ, rất may mắn. Vân Diệp đưa tiền cho đơn ưng xách bọc lớn, chỉ Ngưu Kiến Hổ ngày càng xa, xoay người đi, đã nghẹn ngào không nói ra lời nữa. Đơn ưng như con chim lớn vọt lên, lướt từ thuyền này qua thuyền khác, cuối cùng dừng ở thuyền Ngưu Kiến Hổ. Qua kính viễn vọng, Vân Diệp thấy đơn ưng thay mình treo tiền lên cổ đứa bé, rồi vẫy tay với mình. Nhìn nhiều cũng vô ích, bên tai truyền tới tiếng Lưu Nhân Nguyệt kiểm kê đồ tiếp tế, tất cả tiến hành đâu ra đó. Dưới nách Hy Đồng kẹp 2 vò rượu tới tìm Vân Diệp, chẳng nói, uống đã. Hy Đồng lấy trong lòng ra 1 gói đậu nành, hai người uống rượu nhấm đậu. Lưu Tiến Bảo cũng mang 1 vò rượu tới ngồi uống, hắn nhìn ra tâm tình hầu ra cực tệ, bản thân mồm miệng vụng về không khuyên được, vậy uống cùng cũng tốt. Huynh định ở Hà Bắc bao lâu nữa? Cho huynh biết chẳng bao lâu nữa Sơn Đông, Hà Bắc sẽ thành chỗ thị phi, huynh thân thủ tốt, mấy năm qua cũng có tiếng tăm, sớm muộn phiền toái cũng sẽ tìm tới nơi. Cứ đem cả nhà chuyển tới Quan Trung đi, nếu huynh thích thanh tịnh thì vào Tần Lĩnh kiếm 1 trang mà ở. Hy Đồng đặt vò rượu xuống, đi cũng không phải cách. Hà Bắc thành đất thị phi, Hy Đồng ta chạy mất, nếu Tần Lĩnh thành chỗ thị phi, chẳng lẽ ta cũng chạy sao? Mẹ nó, sống trên đời này đúng là để chịu tội, chúng ta là cỏ cây trên đời này, xuân mọc đông khô, chạy cái gì mà chạy? Hai ta khác nhau, ta thích chạy. Lần này đem cả nhà chạy chắc thành trò cười ở Trường An rồi, quay về thế nào cũng có cái danh nhát như chuột. Có điều chẳng sao cả, một tên hoàn khố nhát gan mới làm người ta yên tâm, loại hùng tâm trang trí không hợp với ta. Huynh cũng đừng xem thường hành vi của ta, cổ thụ có cách sống của cổ thụ, có dại có cách sống của cỏ dại. Vì sao cỏ dại đều mang tâm tư của cổ thụ chứ? Thu lại đi, nếu không thích Trường An thì tới Nhạc Châu, nơi đó sớm muộn gì cũng thành thắng cảnh nhân gian. Cho huynh biết, ta mua một hòn đảo ở Động Đình Hồ, trên đó có thể trồng loại trà tốt nhất, nếu muốn làm ngư dân, tới đó cũng không tệ, có mới là cách sống của cỏ dại. Lưu Tiến bảo khâm phục hầu gia nhà mình, theo gia chủ như vậy là đúng rồi. Thỏ khôn đào ba hang, nay nhà mình đã có bốn cái hang, nếu Trung Nguyên loạn lạc, nhà mình có thể tới Thảo Nguyên, lĩnh Nam không thì Đại Hồ, cùng lắm thì tới đảo Hương Liệu An gia, nhìn thế nào cũng là kế vẹn toàn, như thế con cháu mới bình an. Đám lợn ngu xuẩn ở Trường An thì biết cái gì, nhát gan như chuột, có giỏi ra biển đương đầu với sóng gió thử xem. Hy Đồng tu cạn vò rượu, hỏi, ngươi có phải chưa bao giờ sống yên ổn, lúc nào cũng muốn bao mình trong tường cao mới thoải mái, có phải ngươi không tin thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi, trời sẽ sập xuống à? Thấy Hy Đồng chẳng bận tâm, Vân Diệp nhún vai, ném cho hắn vo rượu nữa, uống tiếp. Chẳng ai thuyết phục được ai, Hy Đồng là cục đá vừa thôi vừa cứng. Sóng yên biển lặng, hải âu bay liệng, sức gió không đủ, tốc độ bất giác chậm lại. Rời Tuyền Châu 10 ngày rồi, trước mắt là Chu Sơn, vượt qua quần đảo này sẽ thuận buồm xuôi gió. Lưu Nhân Nguyện làm việc rất tốt, sĩ khí được kích lên rồi, ít nhất thì nhìn qua là như thế. Đầu bếp móc một miếng nội tạng lợn, ném xuống biển, vây quanh là 7-8 thủy thủ, kéo thừng. Chỉ chốc lát một con cá lớn cắn móc câu, thủy thủ kéo thừng về, một con cá lớn nhô lên, đuôi lớn ra sức quẫy muốn quay về biển. 7-8 đại hán mà không kéo nổi một con cá, bị nói kéo ngã lăn ra sàn, đám thủy thủ nổi giận buộc thừng vào bàn tới, không ngừng xoay, rốt cuộc cá khỏe đến mấy cũng không phải là đối thủ của sức mạnh cơ giới, bị sợi thừng treo lủng lẳng ở mạn thuyền. Người ta câu cá từ từ cho cá chạy, đợi cá mệt rồi mới kéo lên, trên biển không cần, trong biển toàn thứ hung hãn, kéo lên mạn thuyền rồi mà đuôi vẫn đập mạn thuyền rầm rầm, cái mồm lớn ngậm móc sắc đáp liền hồi, răng dài bằng cả ngón tay, bị nó đớp cho một phát là xui xẻo lớn. Người và sói thật ra đều giống nhau, thấy máu là hưng phấn, gậy gỗ, trường đao, chĩa cá cùng xông lên, máu thịt tung tóe, con cá không nhúc nhích nữa. Bữa tối là cá, trong đĩa là một miếng thịt cá dài nửa xích, thơm ngào ngạt, trên thuyền tất nhiên chẳng thiếu hương liệu, Vân Diệp rắc tiêu, ớt, hương liệu vào, bất kể có hợp không cứ cho, không ngờ hiệu quả cực tốt, ngay cả Lưu Nhân Nguyện đứng trên cầu tàu quan sát gió biển cũng hít hít đi xuống, ăn một miếng liền không kiềm được nữa. Vân Diệp biết, thịt cá chắc gì đã ngon, chỉ có điều thêm vào rất nhiều hương liệu, tức thì biến thành món ăn đắt tiền, mọi người ăn giá trị của nó, không phải ăn mùi vị của nó. Không biết cái gì đang đợi mình ở Liêu Đông, Vân Diệp cố gắng để tất cả mọi người được hưởng thụ món ăn ngon. Lý Nhị không chịu an phận, mình đành chạy khắp nơi theo gậy chỉ huy của ông ta. Có câu ngày đi trăm dặm sẽ mất một thượng tướng, mình vạn dặm bun ba, không biết kết quả thế nào. Càng gần cuộc chiến thì càng phải thả lỏng, chuyện tới nơi thế nào cũng có cách. Vân Diệp đánh chết cũng không tùy tiện xông vào chiến khu, tới Đăng Châu, Lai Châu tìm hiểu tình hình rồi chế định phương sách. Giờ phải thả lỏng hưởng lạc, gió lớn đã tới, tuyến đường này tướng sĩ Thủy Sư lĩnh Nam đã đi vô số lần, tất nhiên là quen đường thuộc lối. Chiếc công chúa Dương căng mồm lao đi phăng phăng, chiếc thừa càn, thanh tước bám sát, như ba vị quân vương tuần thị lãnh địa của mình. Tới nơi lần trước gặp rồng hút nước, Vân Diệp ngước đầu lên, không biết hai con chim ưng kia còn không. Chim ưng trên biển vốn đã ít, thấy được hai con đúng là kỳ quan, tìm khắp nơi không thấy, xem ra vòi rồng đã phá vỡ ý định an gia ở đây của nó. Chim ưng còn biết tránh giữ tìm lành, huống hồ là con người. Hơi người nhiều lên, thuyền cá cũng đông hơn, các ngư dân ngừng tay nhìn chiến hạm đi qua, tặc lưỡi không thôi. So với chiến thuyền, thuyền của mình như con châu chấu. Người lớn gan còn gieo họ, thủy thủ ghé vào mạn thuyền cũng cười hì hì chào hỏi bọn họ, vo tròn y phục cũ của mình ném xuống, khiến ngư dân tranh giành, kiếm chút niềm vui. Thủy thủ một năm có 4 bộ y phục,